Hậu tinh thần biến tập 111. Lúc bây giờ trong lòng Cổ Bàn trầm xuống, hắn dường như đoán trước được một ít chuyện không hay. Bàn cổ phiến lại một lần nữa vung lên, một cái khe không gian xuất hiện ở trước mặt hắn. Cổ Bàn rất nhanh xông vào trong, sau phút chốc đã xuất hiện tại trên vùng trời vạn dặm của thành Trù Thần. Đứng trên đám mây hỗn độn, hai mắt của Cổ Bàn chăm chú nhìn, trong nháy mắt đã có thể nhìn tới khoảng cách trên trăm vạn dặm. Dường như trải qua việc sáng lập bàn cổ, năng lực của hắn cũng đã tăng lên rất nhiều. Hiện tại, hạn chế pháp tắc của phiến tinh vực này so với lúc trước, bây giờ đã là giảm đi rất nhiều. Cố hết sức nhìn trăm vạn dặm, Cổ Bàn mờ mờ nhìn được một đạo ánh sáng màu bạc kim hình vòng tròn xông tới, gần như rung động toàn cả không gian tinh vực. Trong phạm vi không trung xẹt qua đều xuất hiện vết nứt thật lớn, tốc độ khôi phục cũng cực kỳ chậm chạp, có thể thấy được lực phá hoại mạnh mẽ của nó thế nào. Đạo ánh sáng này cách thành Trù Thần 50 vạn dặm dần dần biến mất, nhưng qua hai canh giờ sau, lại một đạo dao động ánh sáng lan đến, dường như mãi mãi không có điểm kết thúc. Đây là loại lực lượng gì? Cổ Bàn có chút lo lắng nhíu nhíu mày. Với thị lực của hắn và năng lực kéo dài thần thức cũng không cách nào tra xét được nguồn gốc của cỗ lực lượng này. Chỉ là dao động ánh sáng phát ra đã có lực phá hoại cường đại như thế. Đây, vậy thì lại là trung tâm của nó sẽ có năng lượng đáng sợ đến cỡ nào đây? Tiểu Cổ à, hóa ra là người cũng xuất quan rồi. Trong lòng Cổ Bàn vui mừng xoay người nói, Tiểu Quân, Nhật Minh, các người như thế nào lại ở chỗ này? Đứng ở phía sau hắn, hiển nhiên chính là Hồng Quân và Huống Nhật Minh. Huống Nhật Minh hở hững cười nói, hóa ra người cũng cảm giác được cỗ lực lượng rung động này. Tình huống của chúng ta cùng người giống nhau đấy. Hồng Quân khẽ gật đầu nói, lúc đó chúng ta đều đang bế quan, nhưng bị cô dao động năng lượng này làm gián đoạn, cho nên liền đến xem. Tiểu Cổ à, người biết cái gì sao? Cô bạn lắc lắc đầu nói, trung tâm của cỗ năng lượng rung động kia, cách nơi này rất xa, ta cũng không cách nào thấy rõ nơi đó, chẳng qua chỉ có thể thấy được nó rất cường đại thôi. Huân Nhật Minh nhún nhún vai nói, đã hơn 1.000 năm không có hoạt động, vậy chúng ta hãy đi qua đó xem thử đi. Xem ra thành tựu của Tiểu Cổ cũng rất cao đấy. Hiện tại, thực lực của người cùng Tiểu Quân đều vượt qua ta một đoạn thật lớn. Đích thực ở trong bọn họ, thực lực của Hồng Quân tăng lên là nhanh nhất. Mà sau khi Cổ Bàn tại sáng tạo bản cổ thế giới, Liên Hồn Bích giúp cho hắn cũng rất nhiều. Còn như Huống Nhật Minh, mặc dù Thiên Đạo Chi Nhận giúp hắn giảm bớt đi mức độ hạn chế pháp tắc cùng với việc áp chế hỗn độn lớn nhất, nhưng trên phương diện nâng cao thực lực so với hai người, lại rõ ràng muốn chậm hơn một chút. Cổ Bàn có vẻ khiêm tốn nói, ta đúng là vừa mới lĩnh ngộ được huyền diệu của bản cổ viên, chẳng qua hiện tại Tiểu Quân đã phát triển tới hoàn hư cảnh giới thì phải. Hồng Quân mỉm cười gật gật đầu. Bước vào hoàn hư sơ kỳ chưa bao lâu, nên như trạng thái giải cấm lần thứ ba còn có thể nâng cao lên một cảnh giới. Huống Nhật Minh thở ra một hơi dài, kinh ngạc nói, quả nhiên là lợi hại, giờ chúng ta hãy đi xem. Nơi đó cuối cùng xảy ra chuyện gì đi. Hồng Quân đột nhiên nhíu nhíu mày rồi nói, không thể lỗ mãng, trung tâm năng lượng kia cách nơi này rất xa, nó không chừng có thể đã ra ngoài lĩnh vực của Trù Thần giới cũng nên. Bây giờ chúng ta hay là trở về thành Trù Thần, chờ hầu tử quay trở lại rồi mới quyết định sau. Hai người kia đồng ý, sau đó quay về thành Trù Thần. Thành Trù Thần hiện tại sớm đã hoàn thành việc xây dựng, thậm chí so với trước đây cũng muốn phồn hoa hơn rất nhiều. Chẳng qua phần lớn là căn cứ quân sự chưa bình lực phòng bị. Chỉ duy nhất phụ cận chủ phủ thành là khu trung tâm thành mới là nơi cư dân hoạt động. Ba người trở vào trong phủ chủ thành. Mặc dù là vắng mặt hơn 1.000 năm, nhưng như trước vẫn là tam đại thống lĩnh, cho nên không ai dám ngăn cản. Huống Nhật Minh không chút khách khí ngồi ở vị trí chính giữa, thản nhiên cười nói. Nghe những bình lĩnh thủ thành nói, hiện tại hầu tử rất oai phong và lợi hại, hầu như là bách chiến bách thắng. Lĩnh vực của Trù Thần giới chúng ta đã chiếm cứ hơn một nửa tinh hệ thiên âm. Cổ Bàn nhẹ gật đầu, tin rằng thực lực của hầu tử cũng đã tới cảnh giới mới, nhưng không biết hắn khi nào thì mới có thể trở về đây. Phỏng chừng đã sẽ nhanh thôi, nhưng bình lĩnh này nói chiến tranh biên giới đã thắng lợi, cần bố trí lại bình lực một lần nữa thôi. Hồng Quân vừa nói vừa uống rượu ở trên bàn. Thế rồi ba canh giờ trôi qua, bên ngoài phủ thành chủ truyền tới tiếng chiêng trống vang rền, như là đang đón mừng thắng lợi. Ánh mắt của ba người sáng lên, xem ra là Tôn Ngộ Không đã mang bình trở về rồi. đang chuẩn bị ra khỏi thành nghênh đón, một bóng người xông vào cực nhanh và thét lớn: "Lão huống, không được ngồi chỗ đặc biệt của bổn thống lĩnh." Lúc này, Uông Nhật Bình đang nằm dài trên chỗ ngồi trung ương kia, nhìn thấy Tôn Ngộ Không trước mắt nổi giận đùng đùng, hừ lạnh một tiếng: "Ta đã an vị, chẳng lẽ ngươi còn muốn đuổi ta đi hay sao? Vậy ta trực tiếp ngồi lên người của ngươi vậy." "Ngươi dám mà, Xú Hầu Tử, ngươi thực dám ngồi sao? Lấy cái mồng thối của ngươi ra." Hai người cãi nhau loạn xạ, xem ra trải qua hơn 1000 năm, hai tên này tính nết vẫn như xưa, không hề có thay đổi. Hồng Quân cười rồi nói: "Hầu Tử, xem ra ngươi ở nơi này rất là uy phong, tình hình chiến tranh gần đây như thế nào rồi?" Tôn Ngộ Không hăng hắc cười nói: "Hiện tại, lĩnh vực trù thần giới chúng ta đã khuếch tán hơn là phần nửa tinh hệ thiên âm. Lão tồn tà đại khai sát giới khắp nơi. Chẳng qua hôm nay đã xảy ra chút tình huống, vốn là muốn thừa thắng xông lên. Nhưng ở biên giới tinh hệ thiên âm lại đột nhiên đã xảy ra một chuyện rất kỳ quái." "Là chuyện gì? Người mau mau nói cho bọn ta nghe cùng đi." Tôn Ngộ Không nhíu nhíu mày, sắc mặt cũng biến đổi có chút ngưng trọng mà nói: "Lúc ấy ta dẫn đại quân trù thần điên cuồng chém giết phạm vi gần triệu dặm, bộ phận binh lực sơ tán của tử thần giới đã bị ta tiêu diệt toàn bộ, chỉ duy nhất còn có một đội quân chủ lực của loạn thần giới còn tại nơi biên giới của tinh hệ thiên âm, dựa vào nơi hiểm yếu mà chống cự." Uông Nhật Minh cười lạnh một tiếng: "Với tính cách của Số Hầu Tử ngươi, tất nhiên sẽ không lưu cho bọn họ đường sống." Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn hắn: "Đương nhiên, ở dưới mắt của lão tôn ta, như thế nào cho phép đại quân khác tại lĩnh vực của trù thần giới ta làm càn cơ chứ? Mặc dù chiến đấu đã qua rất lâu, trù thần đại quân mà ta dẫn dắt đã không còn đủ 5 vạn, nhưng ta vẫn còn sống tới, ăn phải đem toàn bộ bọn họ giết chết đi. Chẳng qua lúc ấy..." "Làm sao vậy?" Cô bàn với Hồng Quân cùng lên tiếng hỏi. Trên mặt của Tôn Ngộ Không cũng hiện ra đến cái thần sắc kinh ngạc, nghi ngờ, trầm giọng nói: "Kể ra cũng thật kỳ quái. Lúc ấy ta không còn cảm ứng gì cả. Nhưng ở nơi biên giới của tinh hệ thiên âm, đột nhiên bùng lên một cỗ lực lượng không thể tưởng tượng được. Lúc ấy toàn bộ hơn 10 vạn binh lực của loạn thần giới trong nháy mắt đã bị tiêu diệt. Còn ta đem đấu chiến cồn điện tăng lên tới cảnh giới 200 côn, mới miễn cưỡng sáng tạo ra một cái không gian phòng bế, chật vật chống đỡ được một chút thế công của cỗ lực lượng kia. Chẳng qua, dù là như vậy, thì binh lực của ta cũng thiệt hại số lượng hơn một nửa." Cậu bạn nghe xong nhướng mày nói: "Quả nhiên là thế, nhưng không nghĩ tới lại xảy ra ở nơi biên giới của tinh hệ thiên âm. Khó tranh ta không cách gì nhìn thấy được nguồn gốc lực lượng." Trong lòng của Tôn Ngộ Không cả kinh: "Nói như vậy, cả người cũng cảm giác được rồi sao?" Quân Nhật Bình lạnh nhạt nói: "Nếu không như thế, chúng ta như thế nào đột nhiên phải toàn bộ xuất quan? Hiện tại người cũng đã trở lại rồi, chúng ta liền đi xem nơi đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì." Trong lòng của Hồng Quân trầm xuống, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ta thấy sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy đâu. Lục Trương, khi lực lượng phát tác, ta lờ mờ đã nhận ra được vài phần khí tức của Linh Bảo. Sự việc này quá mức là phức tạp, chúng ta nhất định phải có sự chuẩn bị mới được." Cổ Bàn gật gật đầu mà hỏi: "Hầu Tử à, hiện tại trù thần giới bình lực có thể huy động bao nhiêu chứ?" Tôn Ngộ Không xoay chuyển nhãn châu, hơi tính toán một chút rồi nói: "Ước chừng có khoảng hơn 50 vạn thôi. Phần lớn binh lực ta đều phân bố ở bên trong các đại chủ tinh của lĩnh vực trù thần. Nếu như chiến tranh bùng nổ cũng dễ dàng liên hệ được." "50 vạn là đủ rồi. Hầu Tử, lập tức huy động 50 vạn đại quân đi." Quân Nhật Bình hỏi: "Lúc này cũng không phải là chiến tranh, cần nhiều binh lực như thế làm gì?" Hồng Quân nhăn trán nhíu mày, trầm trọng lắc lắc đầu nói: "Bây giờ còn không phải chiến tranh, nhưng có lực lượng kia mới có khả năng gây ra chiến tranh đấy." Tôn Ngộ Công nghe xong gật gật đầu, lập tức phân phó các đại phó thống lĩnh đi mang binh lực dự trữ trong căn cứ trú quân của trú thần giới điều động toàn bộ ra. Ước chừng qua thời gian một ngày, 50 vạn đại quân đã ở trong bình nguyên cách ngoài thành trù thần 100 dặm đóng quân chờ lệnh. Nhưng bình đội của trù thần giới rất hỗn tạp, có đại quân của tử thần giới, có binh lính của loạn thần giới, hơn nữa phần lớn là đến từ tù binh. Trải qua những năm chiến đấu cùng Tôn Ngộ Không, uy tín của hắn đã hoàn toàn được thiết lập trong lòng những binh lính này, cho nên cũng không hề lo lắng sẽ xảy ra tình huống bình đội phản chiến. Phản tạc năng lượng lần này khiến trong lòng Hồng Quân sinh ra một loại cảm giác cực kỳ bất an, cho nên hắn mới phải cẩn thận như thế. Đại quân đã chuẩn bị ổn thỏa, do đám 4 đại thống lĩnh Hồng Quân, Tôn Ngộ Không trực tiếp chỉ huy, hướng biên giới của tinh hệ thiên âm xuất phát.

tuyệt đối không thể tự tiện rời đi. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, yên tâm đi, hết thảy đều chuẩn bị tốt rồi, ta lại muốn xem thứ gì lại bỗng nhiên xuất hiện ở bên trong vũ trụ Nguyên Thủy. Trước mắt, toàn bộ 50 vạn binh lực của quân đội Trù Thần đã đóng quân tại phụ cận biên giới bên trong tinh vực. Tại tinh cầu không người này, phân bố khá dày đặc. Nếu như chiến tranh thật sự bùng nổ, ở phương diện công thủ cũng sẽ có ưu thế rất lớn. Với lại những phó thống lĩnh xuất lĩnh binh đội này là Tôn Ngộ Không từ trong chiến tranh những năm gần đây vừa mới phát hiện ra. Không chỉ ở phương diện thực lực vượt hơn người thường, mà phương diện điều binh cũng tuyệt đối không phải loại bình thường. Sau khi bố trí xong toàn bộ, bốn người mới chậm chậm tiến tới nơi phát sinh năng lượng. Toàn cả phiến hư không vắng lặng, không có bất cứ thanh âm gì, thậm chí có vẻ yên tĩnh đến đáng sợ. Nhưng mà càng đến gần chỗ phát sinh năng lượng, cảm giác bất an trong đáy lòng của Hồng Quân càng ngày càng mãnh liệt hơn. Lúc này sắc mặt của Hồng Quân và Huống Nhật Minh cũng chợt ngưng trọng hẳn lên. Hai tay của Huống Nhật Minh lại hơi run run. Lão Huống, người cảm nhận được cái gì sao? Cô bạn cất tiếng hỏi. Huống Nhật Minh nghi hoặc lắc lắc đầu. Khi đi vào phiến tình vực này, năng lượng dự báo của ta dường như bị phong bế. Từ trước đến nay luôn bị hạn chế. Chẳng qua gần đây, tại bên trong thiên đạo chỉ nhận đã linh ngộ rất nhiều. Năng lực dự đoán của ta cũng đã có một chút khôi phục. Hiện tại thiên đạo chỉ nhận dường như đã cảm nhận được cái gì đó. Nhưng trong đầu của ta hay còn có chút mơ hồ. Vậy là cái gì đã xảy ra đây? Tôn Ngộ Không rên lên một tiếng bực tức. Bật luận nó là cái gì? Lão Tôn ta có sợ qua ai cơ chứ? Hiện tại cứ đi tới xem, ắt hẳn sẽ biết thôi. Nếu như gặp bọn người loạn thân giới cùng tự thân giới thì càng tốt. Tay của lão Tôn ta đang ngứa ngáy lắm đây. Thôi, mặc kệ có cái gì đi, chúng ta cũng nhất định phải đi tới xem sao. Hồng Quân hạ quyết tâm, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Ba người cũng đi theo phía hắn, thoáng cái đã biến mất ở sâu bên trong hư không. Bản thân của tất cả mọi người vô cùng kiên định. Biên giới của tinh hệ Thiên Âm cũng là địa phương ngăn cách vật chất hỗn độn của vũ trụ Nguyên Thủy. Đối với loại lực lượng ngăn cách này, bọn người Hồng Quân đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Ở cuối của tinh hệ Thiên Âm không ngừng truyền tới một cột lực lượng cấm chế, tử khí rất nặng. Cũng chính là loại lực lượng cấm chế này đem vũ trụ của toàn bộ tinh hệ Thiên Âm chống đỡ lên, làm cho nó ở trong vũ trụ Nguyên Thủy hình thành một cái không gian độc lập. Tới nơi này rồi, tinh cầu không người đã rất thừa thớt, toàn bộ hư không đều trống rỗng. Từng đạo lưu quang ở trước mặt mọi người, chợt lóe chợt tắt. Lúc này, vừa đúng lúc là một đoạn dao động năng lượng cách đó không xa bắn tới. Khi lưu vòng tròn với khí thế không thể ngăn cản, liên tục ập tới. Mỗi người đều có chút bất đắc dĩ, lắc lắc đầu. Cô lực lượng này cũng không phải là thứ bọn hắn có đủ khả năng chống đỡ. Hợp tập sử dụng tốc độ né tránh qua, có thể dùng mắt thường trông thấy rõ ràng, nơi bị khi lưu vòng tròn lướt qua. Hư không từ trên xuống dưới đều bùng phát lên, hiện ra từng đạo vết nứt rất nhỏ. Mọi người vẫn không có cách gì từ trong cỗ hỗn độn lực này cảm giác được cái gì. Một mặt là cỗ hỗn độn lực này quá cường đại, mức độ vượt qua dự liệu của bốn người. Mà mặt khác, chính là nó đến từ một vũ trụ Nguyên Thủy, có thể tưởng tượng được có khả năng phá vỡ không gian cấm chế của tử thần làm ra. Năng lượng chấn động bùng phát của nó cường đại đến cỡ nào. Trong nháy mắt, bốn người dùng tốc độ cực nhanh để tới chỗ biên giới. Xa xa đã có thể nhìn thấy được một cái hắc động thật lớn treo ở giữa vũ trụ mênh mông. Ở sâu bên trong hắc động sụp đổ đó, thấu phát ra một cỗ khí tức hủy diệt đến kinh nhật. Bốn phía của hắc động xuất hiện từng đạo vết nứt có kích cỡ không đồng đều. Từ đó mới một lần bùng phát dao động năng lượng mà không ngừng mở rộng ra. Đúng như cô bạn dự đoán, căn nguyên của năng lượng kia quả nhiên là ở bên trong vũ trụ Nguyên Thủy. Với lại nó hoàn toàn ở trong không gian cấm chế của tử thần, phá mở ra một cái lỗ thủng, đem lực lượng có tính chất hủy diệt kia truyền vào bên trong thiên hệ tinh âm. Vật gì lại xuất hiện ở chỗ đó? Vậy mà có thể có lực lượng bùng phát lớn đến như thế? Huống Nhật Minh kinh ngạc nói. Trên mặt của Tôn Ngộ Không vẫn không có vẻ gì đã lo lắng, ngược lại lộ ra vẻ rất hưng phấn. Chúng ta lập tức đi qua nhìn xem đi. Có lẽ là cái vật gì tốt cũng không chừng, nếu như chúng ta có thể khống chế cỗ năng lượng này. Như vậy tiến quân tới hai giới thì có vốn rồi. Ánh mắt của cổ bàn thu lại, trầm giọng nói, không thể lỗ mãng, nơi đó có dấu vết sinh mệnh, lập tức vận dụng thị lực hết mức, xa xa

Một tiếng cười ha hả truyền đến. Toàn bộ các ngươi, còn không mau mau quỳ xuống cho tuân gia ra. Tức khắc kim quang đổ tung ra, vô thượng chiến ý nháy mắt tán phát, hướng tu vi điên cuồng tràn ngập tới. Toàn bộ của loạn thần giới, bình thường vốn đang phân tán, lập tức càng thêm hỗn loạn. Tôn Ngộ Không giống như hổ vào giữa đàn dê. Với được gia tăng vô thượng chiến ý, lực lượng phát tán của đấu chiến cồn điện khiến tất cả mọi người đều cảm thấy giật mình kinh sợ. Từng đạo kim quang kia bùng phát không ngừng, toàn bộ hư không đều bị chiếu sáng cả lên. Loại tình cảnh này như thế nào có thể thiếu ta? 1000 năm không có hoạt động gần cốt, cũng đến là thời điểm thị triển để giãn gần giãn cốt một chút. Huân Nhật Minh gầm một tiếng, thiên đạo chi nhận phát ra một tràng tiếng rít chói tai. Tức thì trong không trung biến hóa một đạo viền nguyệt xuất hiện ở xung quanh hắn. Dưới khống chế của Huân Nhật Minh, tức khắc lại phân hóa ra tới mấy trăm hư ảnh, giống như những lưỡi đào cực kỳ sắc bén, hướng vào giữa đám bình lính hỗn loạn kia cuốn tới. Trên khuôn mặt của Hồng Quân chớp lóe lên tia sáng hưng phấn. Xem ra, trải qua 1000 năm, thực lực của mọi người đều tăng lên tới một cảnh giới khác. Cô bàn kẽ gật gật đầu rồi nói. Xem ra, hai người bọn họ tiêu diệt đám tàn binh này như không gặp vấn đề gì cả. Tiểu Quân, người theo ta đi. Hồng Quân hơi kinh ngạc, nhưng còn chưa kịp hiểu chuyện gì, cả người đã bị cổ bàn phiên của cổ bàn phủ chụp vào trong. Ngày sau đó, hai người đã lại xuất hiện ở bên trong một thế giới khác. Chung quanh trải rác núi đồi sông ngòi, rừng rậm, không chỗ nào không tản phát ra hương vị của thiên nhiên nguyên thủy. Nơi này là sao chứ? Hồng Quân kinh ngạc hỏi. Cổ bàn thản nhiên cười. Đây đúng là diệu dụng của cổ bàn phiên, lợi dụng chân thân của ta mà sáng tạo ra bản cổ thế giới. Từng tấc đất của nơi này, từng gốc thảo mộc có thể nói đều là một phần của thân thể ta. Hóa ra là như thế, bản cổ phiên này quả nhiên huyền diệu vô cùng. Nhưng mà ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì thế? Hồng Quân khó hiểu mà hỏi. Ngươi không phải muốn biết rõ nguyên nhân của thống lĩnh kia sao? Ta có biện pháp, ngươi theo ta thì rõ. Hồng Quân đi theo sau cổ bàn. Tại bên trong bàn cổ thế giới này, hắn không cảm giác được áp chế gì cả. Dù sao, đời này là không gian do cổ bàn sáng tạo ra. Nếu như đổi lại là kẻ địch bị hấp thu vào trong, tuyệt đối không phải giống như hoàn cảnh của Hồng Quân bây giờ. Chỉ trong khoảnh khắc, cổ bàn dẫn Hồng Quân đi tới trước luyện hồn bích. Bên trên bề mặt bích kia có 100.000 cái linh hồn đang gào thét gầm rú. Nhìn thấy mà phát hoàng ca lên. Cổ bàn hướng lên trời chụp một cái. Trên mặt bích đột nhiên xuất hiện một cái hư ảnh. Hồng Quân nhìn rõ ràng thông linh kia đúng là vừa mới bị chính mình giết chết. Đây chính là luyện hồn bích. Như phong thần bảng lúc trước của ngươi có vài phần giống nhau, nhưng ta lại có năng lực phong tỏa tính thực chất chân tình của hắn, từ đó tiến hành khống chế. Lục Trường, lần đầu tiên ta bước vào bàn cổ thế giới, mặt luyện hồn bích này cũng đã tồn tại rồi. Có thể nói, nó chính là trọng tâm của toàn bộ bàn cổ thế giới. Xem ra, năng lực của bàn cổ phiên đã vượt qua ngoài tưởng tượng của ta. Hồng Quân sợ hãi thầm than. Đây là... Ánh mắt của cổ bàn lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào chân linh thống lĩnh kia, không ngừng gào thét, trầm giọng nói. Ta có thể phá hủy thân thể của ngươi, cũng có thể phá nát chân linh của ngươi. Ngươi tốt nhất suy nghĩ cho rõ ràng. Nếu như chân linh bị hủy, ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất ở trong phiến vũ trụ này, không còn sự sống nữa. Chân linh kia dường như thật sự không nghĩ tới. Chính mình sau khi chết, chân linh còn có thể bị người khác trói buộc lại. Lập tức hoảng sợ, liền quỳ xuống kêu khóc mà nói. Ngươi, các ngươi buông tha cho ta, ta cái gì đều nói hết. Cầu xin các ngươi buông tha cho ta. Đừng bắt ta, đừng giết ta, xin các người đấy. Hồng Quân cùng cổ bàn lạnh nhạt cười, sau đó quay sang nhìn chân linh thống lĩnh kia, chất vấn. Các người đóng quân ở chỗ này làm gì? Còn không gian hắc động rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta chỉ là một ít binh lính lưu lại mà thôi. Tại đây chờ trợ giúp, chuẩn bị cùng tử thần giới tiến hành một đợt công kích mới. Thống lĩnh nói chuyện rất ngắt quãng, hiển nhiên là vừa nghĩ vừa nói. Cổ bàn ánh mắt lạnh lẽo đáp, người nói láo. Bên trong cổ bàn phiên chợt hình thành một cốt lực lượng luyện hóa rất mạnh. Đột nhiên từ bên người hắn bắt đầu cắn xé. Toàn bộ cánh tay phải của tên thông lĩnh đã bị luyện hóa thành bụi phấn. Được, ta nói. Lúc ấy chúng ta bị chủ thần giới đánh bất ngờ. Đối phương chỉ không có đến 50.000, còn tưởng rằng có thể đánh thắng một trận. Nào ngờ biên giới không gian đột nhiên bị nghiền nát. từ trong hắc động thả ra một cỗ năng lượng rất kinh khủng, khiến cho chúng ta tổn thất 9 phần bình lực. Sau đó, ta đưa tin tức truyền tới cho loạn thần giới. Trưởng đạo nói, nơi này nhất định sẽ xuất hiện một chí tôn đình bảo, lệnh cho ta đóng quân tại đây, chờ chủ lực quân của loạn thần giới đến. Chí tôn đình bảo sao? Cậu bạn trong lòng chấn kinh, Hồng Quân trầm ngầm nói. Nghe đam mình đính loạn thần giới nói trong quyền thủy vũ trụ cũng chỉ có tam đại bình vương mới có khả năng chế tạo ra chí tôn đình bảo. Hơn nữa, về phẩm cấp cũng chỉ có hạ phẩm chí tôn đình bảo này chính là tốt hơn nhất. Một loại đình bảo có thể áp chế hỗn độn đình bảo. Sợ rằng lực lượng quá huyền ảo, thậm chí so với bản cổ viên của ngươi không kém là bao nhiêu. Nghe thấy thế, cậu bạn không khỏi hít lạnh một hơi. Trong nguyên thủy vũ trụ cũng có đình bảo lợi hại như vậy sao? Thông linh kia tiếp tục nói, tin tức từ loạn thần giới phản hồi muốn chúng ta vô luận thế nào cũng phải đóng quân ở chỗ này. Chỉ cần là có thể đoạt được chi tồn đình bảo thì việc tấn công tử thần giới cũng như diệt sát trù thần giới nhất định không có trở ngại. Quả thật như Hồng Quân đã đoán trước, trong hắc động cần giống một kiện đình bảo, nhưng không nghĩ đến chính là một chí tôn đình bảo. Chủ lực quân loạn thần giới lúc nào thì đến? Ước chừng không bao lâu nữa đâu. Cậu bạn nhíu nhíu mày, lạnh lùng liếc mắt với Trần Linh thống lĩnh, trầm giọng nói. Thôi được rồi, ta tạm tha cho người một mạng đấy. Tiện tay, hắn vùng cổ bàn phiên lên. Trần Linh thống lĩnh lại bị nhốt vào luyện hồn bích. Sợ rằng không bao lâu nữa, hắn sẽ bị lực lượng của luyện hồn bích luyện hóa hết sạch. Tiểu Quân, chúng ta bây giờ làm thế nào đây? Hồng Quân ánh mắt thành một đường mà nói. Xem ra, chi tôn đình bảo này đối với loạn thần giới cực kỳ quan trọng. Từ thần giới nhất định cũng nhận thấy năng lượng của nó phóng ra. Dù gì nó đối với trù thần giới chúng ta đều bất lợi. Nói như vậy, kiện chi tôn đình bảo này tuyệt đối không thể rơi vào tay của người khác. Cô bạn quả quyết nói. Hồng Quân hít một hơi thật sâu rồi đáp. Đúng như vậy, chi tôn đình bảo này bất luận là rơi vào phương nào thì cũng sẽ phá hủy thế cân bằng. Loạn chiến xảy ra là không thể tránh khỏi. Tiểu Cổ, chúng ta lập tức ra ngoài, dù thế nào cũng phải đoạt được chí tôn đình bảo kia trước. Cậu bạn nghiêm túc gật đầu, bản cổ phiên đã dao động, hai người đã rời khỏi thế giới của bản cổ phiên, xuất hiện tại giải đất biên giới tại thiên âm tinh hệ. Lúc này Tôn Ngộ Không và Huống Nhật Minh bằng vào cường thế lực lượng đã quét sạch tàn binh của loạn thần giới. Tôn Ngộ Không dường như vẫn còn chưa thỏa mãn, vô tượng chiến ý vẫn tiếp tục bạo phát từ bên ngoài thân thể, hình thành một quang thải màu vàng. Không xong rồi. Hồng Quân trong lòng bỗng cảm thấy sự bất an. Đến đây thì từ một nơi cực xa truyền tới rất nhiều sinh mạng dao động. Hơn nữa, với tốc độ không thể tưởng tượng, đang đến nơi này rất là gần. Đảo mắt đã cách hắc động ngàn dặm. Cổ bàn tự hồ cũng đã phát hiện, vận dụng toàn bộ nhãn lực nhìn lại. Nhưng khi thấy tràng cảnh phía trước, toàn thân liền toát mồ hôi lạnh. Cách đó không xa, trong một tinh vực tập trung gần 30 vạn binh lính, loạn thần giới. Thanh thế cực lớn, mục tiêu hiển nhiên là chi tôn đình bảo bên trong hắc động. Là quân của loạn thần giới. Không nghĩ đến, bọn họ lại tới nhanh đến như vậy. Huống Nhật Minh nghiêm trọng lắc lắc đầu. Không chỉ có thế, người nhìn lại phía đông nam phiến tinh vực này xem. Huống Nhật Minh mặc dù không cảm giác được tính mạng ba động, nhưng năng lực dự trì của thiền đạo chỉ nhận đã khiến trong tiềm thức của hắn có dao động. Quả nhiên từ hướng đông nam của tình vực cũng có một đại quần khác. Là tử thần giới. Hôm nay thật sự là ngày tam giới tề tụ. Thần sắc của Hồng Quân trở nên nghiêm trọng đến dị thường. Bất luận là trên phương diện quần lực hay là thực lực, thì tru thần giới cũng rơi vào thế yếu. Tôn Ngộ Không hăng hắc cười nói. Tự nhiên có nhiều quân thí mạng như vậy. Lão Tôn ta đây cần phải sàng khoái một phen. Huống Nhật Minh nhăn mày. Ta nghĩ không đơn giản như vậy đâu. Vừa dứt lời, hai đạo nhân ảnh giống như cực quang đột nhiên xuất hiện trước mặt bốn người. Một cỗ khí thế bàng bạc như sông Trường Giang nhất thời phóng ra, khiến tất cả mọi người cảnh giác cực kỳ khiếp sợ. Trong nháy mắt, cực quang tiêu tán, hai nhân ảnh dần dần hiện ra trước mặt mọi người. Mọi người trong đó rất cao lớn, không quá khôi ngô, râu dài, mái tóc đen xõa xuống vai, thần sắc lẫm nhiên, mang theo vài phần khí thế cường chính. Mà tên còn lại trông có vẻ hàn nhược. Trên khuôn mặt trắng hiện lên một tia cười lạnh thần bí, khiến cho không người nào có thể nhìn thấu. Song hai người chỉ có một điểm trùng duy nhất, chính là đều mặc một tử kim chiến giáp. Đây cũng tượng trưng cho bình tướng loạn thần giới. Thì ra đã bị người ta nhanh chân tới trước, thật sự là một đám lính phế vật. Đại hán râu dài lạnh lùng nói, ánh mắt của hắn vẫn như cũ quan sát bốn người, thân sắc ẩn ẩn phát ra một cỗ khí tức âm lãnh. Đây chính là người của trụ thần giới ư? Nếu không bị tử thần giới hạn chế, các người dựa vào cái gì mà ở chỗ này chiếm cứ một vùng? Cậu ban mắt một liễm, thế nhưng trầm giọng nói, các người là ai? Đại hán râu rậm hà hà cuồng tiếu nói, không biết tiểu bối, người có tư cách gì để hỏi tên bổn thần quân cơ chứ? Thần quân à? Chẳng lẽ các người chính là thiên ma thần quân và địa ma thần quân? Tôn Ngộ Không có chút kinh ngạc nói ra, đừng nói là trong tinh hệ này, thiên địa ma thần quân tại đoạn thần giới địa vị đều cực cao, nắm trong tay phần lớn quân đội chủ lực của đoạn thần giới. Mà thực lực của hai người bọn họ càng có thể dùng hai chữ kinh khủng để hình dung. Đại hán rầu rậm hừ lạnh một tiếng. Hóa ra, các người cũng đã nghe danh bổn thần quân. Đúng vậy, ta chính là địa ma thần quân. Mà người đứng bên cạnh hắn, tất nhiên là thiên ma thần quân. Nghe đồn thực lực của hắn còn trên cả địa ma thần quân. Nhưng nếu dùng khí thế để nhận định, lại không thể nhìn ra người thanh niên có khuôn mặt trắng này có khả năng thế nào. Thiên ma thần quân hít một hơi thật sâu, sầm nhiên nói. Còn có nửa canh giờ nữa, đại quân loạn thần giới sẽ tới nơi này. Chỉ tồn đình bảo cũng là tình thế bắt buộc của chúng ta. Ánh mắt của hắn lộ vẻ khinh miệt, rồi lại tràn ngập tự tin. Tôn Ngộ Không hỏa khí bốc lên, ngoảnh quay tai rồi nói, thúi lắm, để hầu ra ta xem các ngươi có bao nhiêu cần tượng chứ. Lời còn chưa dứt, không đợi bọn Hồng Quân kịp phản ứng, Tôn Ngộ Không đã xông ra ngoài. Đấu chiến cồn điền phút chốc bộc phát, trực tiếp đánh ra đấu chiến 100 côn. 100 đạo kim quang bỗng xả ra, mật độ cao cơ hồ không còn có đường tránh né. Trong kim quang sáng lóa không thể thấy rõ, trận trận tiếng vang trầm buồn truyền tới, cả hư không đều rung động hẳn lên. Bất chợt một đạo tử kim khí lưu phóng lên cao, mãnh liệt vô cùng, toàn thân của Tôn Ngộ Không chấn động, cả người đều không tự chủ được liền lui về phía sau 3 bước. Trong mắt hiện lên những tờ máu cắt cao, nhìn chằm chằm ra hai đạo thân ảnh. Mà nơi tử kim khí lưu phát ra chính là tử binh khí kỳ dị của địa ma thần quân, trông giống phi đao lại vừa giống phi kiếm, thậm chí chuôi kiếm lại được thiết kế thêm 4 cái lỗ để có thể nắm chắc hơn. Chỉ đơn thuần là một vũ khí, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác có thể phân cắt vạn vật. Địa ma thần quân nhún vai, hài lòng nhìn phong nhận đang lóe hàn quang, cười mà nói, Bình Vương không hổ là Minh Vương, có tượng phẩm hỗn độn linh bảo này, thực lực của ta có thể tăng thêm 1 cảnh giới. Thiên ma thần quân cười nhạt. Trước tiên đừng có quá đắc ý, bình khí do lòng tiền sinh tạo ra nhất định không phải phàm vật. Người nếu không thể đạt tới cảnh giới bình nhân hợp nhất thì vĩnh viễn không thể phá lên được. Điện ma thần quân hơi nhíu mày, tự nhiên cười nói, yên tâm, để khi ta hạ sát nhiều người, nó tự nhiên sẽ bị khuất phục trước khí phách của ta thôi. Thiên ma thần quân hơi hơi lắc đầu, có chút trào phúng, nở nụ cười khinh thường, nhưng cũng không nhiều lời. Tôn Ngộ Không bạo nộ vùng kim quang trong tay lên bảo quát, dám xem nhẹ ta, ăn một bổng của lão Tôn ta đây. Kim quang phóng lên cao, biến thành hàng hà sa số những khi lưu bạo ngược, chấn động cả hư không. Địa ma thần quân thấy thế, khuôn mặt lạnh lùng, lại không chút nào e ngại, đưa tay khảm nhập vào trong 4 cái lỗ trên chuôi kiếm. Đột ngột vung lên, một đạo tử sắc khí đao sắc bén được hình thành, phát ra một tiếng kêu chói tai. Trong nháy mắt, cắt đôi cồn khí màu vàng đang ngừng tụ của Tôn Ngộ Không. Khí thế cũng không có giảm đi, liền rất nhanh tiến về phía trước. Quân Nhật Minh thần sắc đại biến, ngón tay run lên, hóa xuất một đạo thiên đạo chỉ nhận bắn ra rất nhanh. Đùng một tiếng nổ mạnh phát ra do va chạm với tử kim quang. Lập tức cả hai cùng vỡ tan, quang hòa sáng chói dần biến mất trong hư không. Tôn Ngộ Không oa nhà kêu một tiếng. Lão huống, không cần ngươi nhúng tay vào, ta không tin đấu chiến 200 côn không đánh chết được tên vương bát đản này. Nói xong hắn liền xông tới. Song Hồng Quân đang ngăn lại, trầm giọng nói, không được lỗ mãng, có người đang tới, chúng ta hãy từ từ chờ xem. Giờ phút này, Hồng Quân rõ ràng cảm giác được một cỗ tử khí khổng lồ với tốc độ không thể tưởng tượng nổi tiến tới gần nơi này. Cỗ tử khí cực kỳ đậm đặc so với mọi lần cùng với đại quân tử thần giới đối chiến, thì lần này dày đặc hơn vạn phần. Phảng phất trong nháy mắt, tại đây cả hư không đều như là biến thành một bộ địa, khiến cho lòng người phát run. Thiên ma thần quân ánh mắt nội liễm, Dừng ở xa xa, vô tận trong vũ trụ. Sắc mặt của hắn cũng trở nên kỳ quái, trầm giọng nói. Bọn họ rốt cuộc cũng tới rồi. Địa Ma Thần Quân nhíu nhíu mày, nói tiếp. Là ai vậy? Ngươi đã thật lâu không có khẩn trương như thế. Thiên Ma Thần Quân cười lạnh. Đợi lát nữa người sẽ biết thôi. Từ khí ngày càng nặng hơn, cơ hồ có thể dùng mắt thường thấy rõ từng đám hắc khí đang lưu động trong hư không. Tôn Ngộ Không ám trầm một hơi, kinh dị nói. Thật là kỳ quái, ta cho tới bây giờ cũng chưa có cảm nhận được một tử khí mãnh liệt như vậy. Thậm chí so với thống lĩnh tử thần giới còn dày đặc hơn nhiều. Quân Nhật Minh nhướng mày nói. Xem ra lại có một tên khách không mời mà đến rồi. Lúc này trong hư không, đột nhiên truyền đến vài tiếng cười lạnh. Bọn tiểu bối cút ngay cho ta. Cẩn thận đấy. Tiếng cười lạnh chưa dứt, Hồng Quân đã rống lên. Một đạo quang hoa sáng ngọc phóng lên cao, trong nháy mắt bao phủ bốn người. Ngay tức khắc, từ khí tụ lại, từng đạo quang mang xanh biếc biến ảo không ngừng, hư không rung chuyển lãnh liệt. Một đồ án thâm thúy không hề có quy luật xuất hiện trên đỉnh đầu của mọi người. Hồng Quân sắc mặt hơi tái đi. Hồng Quân giới trong tay của hắn, mặc dù có thể miễn cưỡng ngăn cản lực lượng của tử khí này, nhưng vẫn như trước, không có cách nào hoàn toàn thoát ra để phản công. Hơn nữa, mọi người còn có thể cảm giác được đây không phải là tử khí kia công kích, mà trong đó ẩn tàng năng lượng cường đại. Tại cỗ tử khí vạn loạn, không thể tưởng tượng nổi này, Thiên Địa Ma Thần Quân đều có thể nói là đã thối lui rồi. Hiển nhiên cũng có ý kỵ, thậm chí ngay cả Hồng Quân giới của Hồng Quân cũng không thể ổn định. Chỉ một lát đã bị bước lùi tới vạn, phạm vi ngoài trăm thước. Người nào, ra đây cho Tôn ra ra. Tôn Ngộ Không trong lòng vốn đã đè nén sự tức giận. Này lại thấy có người cuồng vọng như vậy, sớm đã tức không thể át được, hét lớn. Lúc này quang mang xanh biếc phủ xuống khắp nơi, như một tấm thảm, tựa hồ bị một loại lực lượng điều khiển. Đột nhiên ngưng tụ lại, hình thành một lớp ánh sáng dày cực kỳ sáng rõ. Qua không lâu, ánh sáng này biến mất, song hiện ra trước mặt mọi người là một trung niên nhân với bộ râu màu trắng đen. Hắn mặc một thân bố bào rách nát, mái tóc rối bời dị thường. Trên sống mũi có một vết sẹo sâu đến tận xương. Hai mắt thầm thúy, mà con ngươi lại trống rỗng, lạnh lùng quan sát mọi người. Hắn không phải người tử thần giới, tại sao có thể có tử khí nồng nặc như vậy chứ? Cổ Ban hơi kinh ngạc mà hỏi. Tôn Ngộ Không nghiến chặt răng mà lắc lắc đầu, nét mặt cực kỳ tức giận, nhưng cũng có thể nói là cực kỳ kiềm chế, đáp lời. Người sai rồi, hắn là người của tử thần giới, chỉ cần bọn họ có thể lĩnh ngộ hỗn độn đến cảnh giới ngoài hoàn hư sơ kỳ, có thể lợi dụng hỗn độn vật chất một lần nữa ngừng luyện một thần thể hư ảo. Các người không phát hiện ra ư, da của hắn... Cổ Bàn sắc mặt biến đổi, cẩn thận nhìn lại quả nhiên phát hiện, ẩn ẩn bên trong lớp y phục, lớp da thịt của trung niên. Bây giờ, có thể nói không ngừng tàn ra những chấm nhỏ li ti, hỗn độn vật chất. Nhưng cũng bởi vì vô cùng nhỏ, cho nên vừa rồi mới không phát hiện ra. Yết hầu của trung niên nhân đột nhiên phát ra những tiếng cười cuồng vọng. Nhìn bốn người bọn Hồng Quân, cười lạnh rồi nói. Các người là cái gì thống lĩnh trù thần giới chăng? Thật là nực cười. Tự nhiên, lại còn chưa tới hoàn hư trung kỳ. Nếu không phải tử thần đại nhân hạ cấm lệnh, các người sớm đã tan thây trong tay của ta. Tâm trạng của Hồng Quân trầm xuống, có thể nhận thấy được một cỗ tử khí còn dày đặc hơn, hoàn toàn bao phủ lấy trung niên nhân này. Nếu không tiến hành phản công, hắn không thể nào nhìn ra người này rốt cuộc thực lực đến cỡ nào. Nhưng Hồng Quân cũng ẩn ẩn cảm giác được tu vi của vị trung niên này tuyệt đối là trên mình. Lúc này Thiên Ma Thần Quân đột nhiên cười lạnh một tiếng. Đã lâu không gặp, đệ tam giới vương. Trung niên nhân đôi mắt hơi khép lại, cực kỳ kinh miệt nhìn thoáng qua Thiên Ma Thần Quân. Hóa ra là Thiên Địa Ma Quân. Loạn thần ấm đầu ư, tự nhiên lại phái hai tên phế vật các người tới đoạt bảo. Đục đại đế tôn chẳng đã chết cả rồi sao? Hỗn láo, cả gan vũ nhục loạn thần đại nhân, rõ ràng là muốn chết đây mà. Địa Ma Thần Quân tê hống một tiếng, vũ khí trong tay đã giơ lên trước ngực, chuẩn bị phát tác. Thiên Ma Thần Quân đưa bàn tay trắng nõn đặt lên vai của hắn. Một cỗ lực lượng áp chế hùng hậu nhất thời truyền khắp toàn thân Địa Ma Thần Quân. Chỉ tức khắc, hắn thậm chí ngay cả động đậy ngón tay cũng trở thành việc khó khăn. Không được manh động, người không phải đối thủ của hắn đâu. Thiên Ma Thần Quân nhìn Đệ Tam Giới Vương rồi nói, tử thần có thể phái ra một nhân vật đặc biệt như giới vương, có thể nói chỉ tồn linh bảo này hắn rất muốn có. Bất quá, Đệ Tam Giới Vương, người cũng không nên quá tự tin về khả năng của mình. Đại chiến đoạt bảo này, ai thắng ai bại, bây giờ còn khó có thể kết luận. Đệ Tam Giới Vương dường như ý thức được điều gì, lạnh đạm nói, Thiên Ma Thần Quân, người rốt cuộc là muốn nói gì đây? Thiên Ma Thần Quân ha ha cuồng tiếu vài tiếng. Chẳng lẽ ngươi còn không nhận ra sao? Tại trăm ngàn dặm ngoài kia, có một lão bằng hữu đã lâu không gặp ngươi. Hắn sẽ nhanh chóng tới đây, mà chúng ta tất nhiên chỉ là mở đường cho lão nhân ra mà thôi. Đệ Tam Giới Vương thần sắc đại biến, trong ánh mắt toát ra thần sắc hoảng sợ. Bình Vương Long Chiến ư? Từ hồ Đệ Tam Giới Vương từng cùng với Bình Vương Long Chiến giao thủ qua. Lúc này khí thế cuồng vọng của hắn cũng đã hoàn toàn biến mất. Bàn tay nắm chặt chính là một loại trạng thái đề phòng. Bình Vương Long Chiến, như vậy thật sự không xong rồi. Ngay lúc này đây, sắc mặt của Tôn Ngộ Không cũng hiện ra vẻ lo lắng, dường như gặp phải chuyện rất phức tạp. Hồng Quân nhíu mày nói, Đệ Tam Giới Vương sao lại như vậy? Bình Vương Long Chiến là ai? Tôn Ngộ Không cất tiếng giải thích, trong loạn thần giới tồn tại tứ đại Bình Vương, bọn họ là những người duy nhất ngoài loạn thần có thể nắm quyền loạn thần giới. Và người trong hai đại tình hệ, thực lực có thể nói cao thầm khó lường. Hơn 1.000 năm qua, ta cũng chỉ nghe nói, cho tới bây giờ cũng chưa từng giao thủ qua. Mà Bình Vương Long Chiến chính là một trong tam đại Bình Vương. Không chỉ bản thân có tu vi hoàn hư hậu kỳ, mà khả năng chế tạo, linh bảo sợ rằng cũng là lợi hại nhất trong cả nguyên thủy vũ trụ. Thậm chí có thể nói, thực lực của hắn là hoàn toàn hơn so với đệ tử tam giới vương. Nói đến đây, Huống Nhật Minh không khỏi nuốt nước bọt. Không có nghĩ đến, Ninh Bảo xuất thế tự nhiên lại kinh động tới mấy tên gia hỏa đã lâu không có xuất thế. Như vậy thật sự là không ổn rồi. Hồng Quân tâm trạng trầm xuống, suy tư rồi nói. Có thể kinh động tới Minh Vương, vậy Ninh Bảo xuất thế lần này tuyệt đối không có đơn giản. Xem ra đúng như lời tên thông lĩnh kia, chính là bản thân có thể phá vỡ ngăn cách giữa tam giới. Cổ Ban kẽ gật đầu. Nếu thật sự là như vậy, cho dù là trên phương diện bình lực hay thực lực, chúng ta đều là thế yếu. Biện pháp duy nhất lúc này chính là tiền phát chế nhân. Đến lúc Bình Vương Long Chiến cùng với đại bình lực hải giới tới nơi này, toàn quân chúng ta nhất định sẽ rơi vào tuyệt địa. Ba người cùng gật đầu, có thể nói lúc này đây đã không còn lựa chọn nào khác. Đệ Tam Giới Vương sắc mặt trở nên khó coi, hiển nhiên bản thân hắn cực kỳ úy kỵ Bình Vương Long Chiến, thầm nghĩ, bất quá chỉ là một chí tôn linh bảo, lại có thể dẫn động Bình Vương Long Chiến tự mình đến đây. Chẳng lẽ trong này có ẩn chứa huyền cơ, chính là không nên động thủ trước. Đợi đến khi giới vương còn lại tới, còn có hơn 100 vạn quân chủ lực từ thần giới, bốn vương không tin không thể đoạt được. Giờ phút này, thiên địa ma thần quân cũng không có động tĩnh gì. Bọn họ hiển nhiên cũng đợi Bình Vương Long Chiến đến đây. Ánh mắt của mọi người đều dừng lại tại hắc động thật lớn trong vũ trụ. Phạm vi động khẩu không ngừng nới rộng, trông có vẻ vô cùng thâm thúy, u ám. Có thể mơ hồ thấy được hỗn độn vật chất mãnh liệt quay cuồng trong đó. Trong lúc ba phương đang giằng co, Hồng Quân đột nhiên thét lớn. Huống Nhật Minh và Tôn Ngộ Không huyễn hóa thành hai đạo cực quang hướng tới hắc động vọt đi. Thiên địa ma thần quân sắc mặt khẽ biến nhưng đều không ra tay ngăn cản. Vẫn bất động như trước đây, chỉ đặt trong ánh mắt toát ra vài phần kinh ngạc. Có điều đệ tam giới vương hiển nhiên đã không thể kiềm chế, thế Chu Thần Giới nhân cơ hội đoạt bảo, liền giận dữ mà thét. Đúng là không biết thân phận, quay lại cho ta. Nói xong, trong tay của hắn đột nhiên xuất ra một quang hoa xanh biếc, huyễn hóa thành một liềm đào bảy thước. Đào phòng sắc bén, thấu phát ra tử khí vô cùng. Tất cả đều diễn ra rất nhanh, như điện quang hỏa thạch. Lúc đệ tam giới vương chuẩn bị đuổi theo một sát na, Hồng Quân liền lợi dụng trạng thái phách thể gia trì đưa tốc độ tăng lên cực hạn. Thân ảnh chợt lóe lên đã xuất hiện trước mặt của hắn, lạnh lùng nói, đối thủ của người là ta. Đúng là muốn chết. Đệ tam giới vương hoàn toàn không để Hồng Quân vào trong mắt, vùng tay chém ra một đao. Đao khí sắc bén rất nhanh trong khoảng cách ngắn, dường như đạt được tốc độ thuấn di. Hồng Quân trong lòng cả kinh, phách thể trạng thái điên cuồng tăng lên, xem như đã là tốc độ giai đoạn thứ tư, nhưng vẫn bị cỗ đạo khí này đánh trúng. Đạo khí giữa tay của đệ tam giới vương điều khiển chợt bộc phát, ngàn vạn đao phong rất nhỏ, khó phát hiện, nhanh chóng bắn tới phía Hồng Quân. Đệ Tam Giới Vương nét mặt mang theo nụ cười dữ tợn. Ngoại trừ binh vương Long Chiến, không ai tại đây có thể sống sót sau một đao toàn lực của hắn. Song lúc này đây, thân ảnh Hồng Quân đã biến mất. Thiên Địa Ma Quân đối với điều này cũng có cảm giác khiếp sợ. Ánh mắt dừng ở phía hắc động, phát hiện có bốn cái bóng rất nhanh tiếp cận trung ương hắc động tại quyền thủy không gian. Đệ Tam Giới Vương thấy như vậy, giống như có ngọn lửa từ trong đáy lòng thiêu đốt, tức giận thét lên. Đứng lại cho ta, đứng lại! Giới Vương, nhiệm vụ đoạt bảo lần này giao cho các ngươi. Chí Tôn Linh Bảo đời đó cực kỳ trọng yếu, bất luận thế nào cũng phải đoạt về cho ta. Trong đầu Đệ Tam Giới Vương hồi tưởng lại lời nói trước đây của tử thần. Cũng bởi như thế, hắn mới mặc kệ tất cả xông tới không gian hắc động này, cướp lấy Chí Tôn Linh Bảo. Vạn lần không thể để hai giới còn lại nhân cơ hội đoạt mất. Bộ đạo nhân ảnh nhảy vào hắc động không gian. Ngay sau đó, Đệ Tam Giới Vương cũng theo sát và đi vào. Hắc động thật lớn tựa hồ có cảm ứng. Phía miệng hắc động bỗng nhúc nhích như là đưa toàn bộ năm người nuốt lấy, sau đó phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn. Địa Mạt Thần Quân sắc mặt rất khó coi, nghiến răng giận dữ quát. Tại thào không cho ta đuổi theo. Nếu bọn họ cướp mất bảo vật, sau này ta và ngươi, tài loạn thần giới, sẽ không còn chỗ đặt chân nữa đâu. Giờ phút này, Địa Ma Thần Quân hoàn toàn bị Thiên Ma Thần Quân áp chế, vẫn không thể nhúc nhích. Thiên Ma Thần Quân âm trầm cười một hơi, hơi ngửa bàn tay lên, trầm giọng nói. Nếu người muốn chết, ta có thể cho người vào đó. Người biết trong đó có gì không? Địa Ma Thần Quân lớn tiếng nói. Là cái gì? Là nguyên thủy ma thú đấy. Một thanh âm lạnh như băng vang lên trong óc của hai người. Lúc này, một lão nhân đầu bạc xuất hiện trước mặt thần quân. Lão nhân râu tóc rậm rạp, dường như che hết cả mắt, chỉ hiện lên tinh quang lập lòe. Trên người cũng không có mặc tử kim khôi giáp nặng nề, chỉ là một trường y mộc mạc. Trên ngực của hắn khắc hình binh lính, thuẫn giáp và mã thú. Lão nhân vừa hiện ra, bốn phía hình như sinh ra một cốt lực lượng lạnh lẽo, vô hình phong tỏa cả hư không. Thân hành của hắn vốn cầu lũ, lúc này cũng đã biến thành vô cùng cao lớn. Thậm chí, giơ tay nhấc chân cũng đều có khí thế dùng chuyển vũ trụ. Thiên Địa Thần Quân đồng thanh hô, cùng nghênh Long Tiên Sinh. Đúng như vậy, người này chính là người đứng đầu trong Tam Đại Binh Vương, Long Chiến. Long Chiến hơi khoát tay, ý bảo bọn họ không cần đa lễ. Và nhìn hắc động khủng khiếp, khuôn mặt cũng hài lòng ra mặt, bình tĩnh nói. Tại trước khi tinh vực còn chưa khai tích, bên trong quyền thủy vũ trụ đã tồn tại bảy đại ma thú. Bản thân của chúng đã có lực lượng vô hình, vô cùng kinh khủng và thần bí. Trong ngàn ngàn năm tháng, vẫn ẩn mình tại các góc sâu nhất của nguyên thủy vũ trụ. Thật đại ma thú nguyên thủy có thể nói là một truyền thuyết bởi chưa từng ai thấy qua tận mắt những ma thú này. Điểm ma thần quân hiển nhiên cũng đã nghe qua, nhưng Thủy Trung không tin tưởng lắm. Song lúc này lại nghe binh vương Long Chiến một lần nữa nói ra, nhất thời kinh hãi mà nói. Chẳng lẽ truyền thuyết là có thật ư? Thật sự tồn tại thất đại nguyên thủy ma thú với lực lượng có thể hủy diệt tình vực ư? Long Chiến gật đầu, trầm giọng nói. Đúng là có chúng tồn tại. Năm đó, loạn thần đại nhân đã từng gặp qua Mạt Long. Nguyên điệu chế ra loạn thần đao chính là một cái xương cánh của Mạt Long này. Thiên Ma Thần Quân lại hỏi. Linh bảo xuất thế cùng với ma thú có quan hệ gì? Cái này cũng không thể coi như là linh bảo. Linh bảo luyện chế có thể chia làm tiên thiên và hậu thiên. Cũng giống như những quyền thủy ma thú này, trước khi tinh vực được khai tích trong không gian vô hạn quyền thủy vũ trụ đã tự hình thành một vài linh bảo. Người luyện khí chúng ta gọi là nguyên thủy chí tôn linh bảo. Chí tôn linh bảo này có tác dụng vô cùng lớn. Nếu có thể hoàn toàn điều khiển được đó, đó sẽ là có thể sáng tạo cho một tân tinh vực, cũng đồng thời có khả năng hủy diệt tinh vực. Cho nên, luyện chế chí tôn linh bảo hậu thiên mặc dù cũng được coi là hỗn độn linh bảo, nhưng nếu so với tiền thiên chí tôn linh bảo, không thể vài lời có thể nói rõ ràng. Nguyên tỷ chí tôn linh bảo thật sự có lực lượng như vậy ư? Bình Vương Long Chiến tiếp tục nói. Nguyên thủy chí tôn linh bảo xuất thế, nhận định gặp phải ma thú cảnh giữ. Trong cả nguyên thủy vũ trụ có tổng cộng 7 nguyên thủy chí tôn linh bảo, cũng có nghĩa là có 7 nguyên thủy ma thú trấn giữ. Uy lực của linh bảo cũng có 7 chức năng riêng. Những điều này là tử thần đại nhân từng nói cho ta biết. Ta cũng không có diễm phúc trông qua.

Rất nhanh bay tới nơi này, hiển nhiên là để tạm giới vương. Hồng Quân chợt rùng mình, không nghĩ tới hắn đuổi đến nhanh như vậy. Chúng ta đi mau. Đến lúc này, cướp lấy chi tồn đỉnh bảo mới là việc quan trọng nhất. Bốn người với tốc độ cực hạn hướng về khỏa tình cầu kia bay tới. Trong tích tắc đã bay xa vạn dặm.